Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 53, trường học hoa hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lớp học, chủ nhiệm lớp hỏi, còn ai chưa về phòng học? Lớp trưởng đứng dậy trả lời, còn hai người, Triệu Hồng và Lê Đào. Bọn họ đều đã rời đi sân thể dục từ sáng, buổi chiều cũng không thấy trở lại. Chủ nhiệm lớp nhíu mày, tâm trạng bực bội, ân, chắc là trốn học rồi. Vì chuyện xảy ra với Kỳ Cảnh, một học sinh mới chuyển trường của lớp, năm ngoái, khi mấy người tự sát, ông còn cảm thấy vui mừng, ngầm cười nhạo những giáo viên chủ nhiệm của họ, nghĩ rằng họ thật xui xẻo. Không ngờ hôm nay, lại đến lượt chính mình, bây giờ lớp của mình lại có hai học sinh mất tích một cách bí ẩn. Ông ta đoán mấy ngày tới chắc chắn sẽ bận rộn không ngừng. Đúng lúc này, cửa phòng học mở ra, một người bước vào, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của chủ nhiệm lớp trên bục giảng. Chậm rãi đáp, báo cáo, chủ nhiệm lớp nói, giọng điệu không nhanh không chậm. Lê Đào, cậu đi đâu vậy, mới trở về à? Lê Đào vốn dĩ đã cảm thấy bất an vì hành vi trốn học của mình. Nhưng khi nghe câu hỏi của chủ nhiệm, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Hắn im lặng quay trở lại chỗ ngồi, cúi đầu, vùi mặt vào bàn, dáng vẻ lúng túng, nhưng kỳ thật, hắn không hề mất tỉnh táo. Lâu dần, hắn đã nhận ra một điều kỳ lạ. Cái cuốn sổ của mình bắt đầu phát ra những tín hiệu quái đản, giống như nó đang nổi điên. Vì vậy, hắn sợ hãi và tránh xa nó. Suốt buổi chiều, Lê Đào luôn lo lắng tình trạng dị thường của cái cuốn sổ sẽ ảnh hưởng đến hắn. Hắn mơ màng dạo quanh vườn trường, rồi nghe tin Kỳ Cảnh đã chết. Lòng hắn càng lúc càng hoang mang. Kỳ Cảnh là người hắn biết, và cũng là một trong những người chơi mạnh nhất trong nhóm của họ. Vì cậu ấy có một anh trai là người chơi kỳ cựu. Còn nhớ có lần, một số đạo cụ mà họ không dùng tới, anh trai của Kỳ Cảnh đã chuyển cho cậu ấy. Vậy mà, Kỳ Cảnh lại chết vì một vụ tai nạn trong một phó bản cấp trung. Phó bản này còn khó khăn đến vậy. Vậy phó bản cấp cao sẽ khó khăn đến mức nào? Hắn tự hỏi liệu mình có cơ hội tham gia một phó bản cấp cao không? Hay là lần này cũng sẽ không thể vượt qua được phó bản cấp trung? Trong nhóm của họ, một vài người đã rút lui. Vì khi xảy ra tình huống này trong phó bản, xác suất gặp chuyện không may rất cao. Họ chỉ còn một trong hai lựa chọn, đợi 10 ngày nữa để thử lại, hoặc liều mạng tìm kiếm manh mối, khám phá cốt truyện chính của phó bản. Cả hai con đường đều không hề dễ dàng. Hơn nữa, còn có cái cuốn sổ không rõ ràng như một quả bom treo trên đầu hắn. Dù sao, cả buổi trưa hắn cũng không gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Chỉ cần vượt qua được đêm nay, có lẽ hắn sẽ an toàn. Lúc này, từ bục giảng, chủ nhiệm lớp đang nổi giận trách móc hành động bỏ học của Triệu Hồng. Lê Đào run rẩy, A-Z-S-S-S-S, một tiếng la lớn vang lên từ lớp học. Cúp điện rồi, Lê Đào theo phản xạ ngẩng đầu lên, nhìn thấy cả căn phòng chìm trong bóng tối. Các bạn học bắt đầu lấy điện thoại ra, bật đèn pin lên, đèn sáng lấp lánh như những ngôi sao xa xôi. Ánh sáng không thể với tới, nhưng lại rực rỡ một cách chói mắt. Chủ nhiệm lớp đi ra ngoài nhận điện thoại, trước khi rời đi còn dặn các học sinh không được làm ồn. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã lặn về phía tây, ánh sáng cuối cùng của ngày tắt dần, dạng mây đỏ bị che khuất. Mây đen dày đặc bao phủ, che kín ánh trăng, trường học hoa hồng rơi vào bóng tối. Tất cả những người chơi đều chú ý tới một điểm kỳ lạ. Tên của ngôi trường này, trường học hoa hồng, trường học hoa hồng, một cái tên nghe chẳng liên quan gì tới giáo dục mà lại gắn liền với một loài hoa. Thật kỳ quặc, không chỉ vậy, trường còn xây dựng hẳn một nhà kính pha lê để trồng đầy hoa hồng. Sự liên kết này đủ để khiến mọi người phải suy nghĩ. Liệu có điều gì bí ẩn đằng sau khu vườn hoa hồng này không? để bảo vệ nhà kính khỏi trò đùa phá phách của học sinh, cũng như tránh việc các học sinh lén lút bẻ trộm hoa. Nhà kính được lắp đặt camera hoạt động mọi lúc, và phòng điều khiển có hai người thay phiên trực theo dõi màn hình. Bất cứ khi nào có sự bất thường, họ sẽ lập tức thông báo cho bộ phận an ninh. Chính vì thế, nhóm người chơi có ý định điều tra nhà kính đã lập một đội tạm thời. Hai người phụ trách cắt nguồn điện của trường, 5 người còn lại đi tới khu nhà kính. Trong đêm tối, khi mất đi ánh sáng chiếu rọi, nhà kính pha lê không còn vẻ trong suốt lấp lánh, mà trở nên u ám, tựa như một cái lồng giam khổng lồ. Ngưu Hưng cậy khóa nhà kính, dẫn theo 4 người phía sau tiến vào. Trước cảnh tối om trước mặt, hắn ngán ngẩm thốt lên: "Thật qua loa, tối thế này thì làm sao mà tìm được gì đây? Mở đèn pin lên chứ gì nữa?" Một người trong nhóm cười nhạo: "Đơn giản thế cũng không biết sao?" Giọng Ngưu Hưng mang theo sự bất mãn: "Mở đèn pin thì chúng ta nhìn rõ, nhưng người khác bên ngoài cũng nhìn rõ chúng ta luôn. Cắt camera là để tránh bị phát hiện. Các người quên rồi sao? Tránh được phòng điều khiển và bảo vệ mà bị giáo viên hay học sinh phát hiện thì cũng chẳng khác gì nhau." Mặc dù vậy, hắn vẫn bước ra ngoài, đứng canh ở cửa nhà kính. "Thôi, để tôi trông ở ngoài. Nếu có ai đến, tôi sẽ nhắn tin trong nhóm. Các người nhớ giữ điện thoại bên mình và tìm chỗ nấp ngay." Bối từ từ cười tạ lỗi: "Được, cảm ơn anh." Cô cùng 3 người còn lại bật đèn pin và bước vào nhà kính. Bên trong, mùi hương nồng nàn của hoa hồng bao trùm không gian. Mùi quá đậm khiến người ta có cảm giác khó thở, như thể không đủ oxy để hít thở. Bối từ từ ngập ngừng nói: "Rộng thế này, chúng ta tìm kiểu gì đây?" Sở Chính chiếu đèn xung quanh, thấy những bụi hoa hồng mọc san sát, chỉ chừa hai lối mòn nhỏ để di chuyển. "Chúng ta chia hai người một nhóm, mỗi nhóm đi một lối." Sở Chính đề nghị: "Theo lời đồn, học sinh tên Lý Tiêm từng ngồi đào bới gì đó trong các luống hoa này. Lúc nhà kính chưa xây xong, có người bảo rằng đã thấy ai đó chôn thứ gì ở đây." Anh lấy từ ba lô ra 2 cây gậy rút và một cái xẻng nhỏ, đưa cho 3 người còn lại. Sở Chính hạ giọng, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm túc: "Tôi cung cấp công cụ, nhưng nếu phát hiện được manh mối, hy vọng mọi người chia sẻ với cả nhóm." 3 người gật đầu đồng ý. Sở Chính và Bối từ từ đi về phía lối bên trái. Lam Mục, người từng chế giễu Ngưu Hưng, cùng một nữ sinh tên Bạch Tình đi về lối bên phải. Ở lối bên trái, Bối từ từ dùng cây gậy để gạt các cành hoa ra, trong khi Sở Chính cúi người, dùng xẻng nhỏ lật đất tìm kiếm. Hai người phối hợp một lúc, bỗng nghe thấy tiếng Lam Mục hét lớn từ phía bên phải. "Trời ạ, cậu làm gì thế? Gạt vài cành hoa mà cũng không xong sao?" Lam Mục tiếp tục tức giận quát: "Cậu 3 ngày không ăn cơm hay sao mà yếu thế?" Giọng Bạch Tình đầy vẻ áy náy: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi lỡ tay, có bị thương phì không?" "Không sao chứ." Lam Mục nổi giận: "Suýt nữa thì cành hoa đâm vào mắt tôi rồi. Bây giờ trán tôi cũng bị xước. Cậu nói xem thế có phải là chuyện nhỏ không?" Bạch Tình lấy khăn giấy định lau vết máu, nhưng Lam Mục giật lấy, tự lau rồi ném xuống đất: "Tránh xa tôi ra một chút." Lam Mục gầm lên, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu: "Để xem lần nữa cậu còn dám làm rơi hay không. Nếu còn lỡ tay, tôi sẽ ném cậu vào bụi hoa hồng, để cậu cảm nhận bị gai đâm đau thế nào." "Không đâu, lần này tôi sẽ cẩn thận." Bạch Tình vội vàng hứa hẹn. Hai người tiếp tục tìm kiếm trong căng thẳng. Trong lúc đó, một âm thanh nhỏ bé, gần như không nghe thấy, vang lên trong không gian yên tĩnh. Tấm khăn giấy đầy máu mà Lam Mục vừa ném xuống từ từ bị kéo vào trong bụi hoa hồng dày đặc. 40 phút sau, Ngưu Hưng từ xa nhìn thấy ánh sáng từ vài chiếc đèn pin đang quét qua khu vực gần đó. Hắn vội vàng bật điện thoại, nhấn nút thông báo qua nhóm trò chuyện. cách nhà kính trồng hoa hơn 10 mét, Ngưu Hưng không nghe được bất kỳ âm thanh nào từ bên trong. Nhưng khi quay đầu lại, hắn hài lòng nhận ra nhà kính vẫn chìm trong bóng tối. Liền nghĩ rằng mọi người bên trong đã kịp thời trốn đi. Với suy nghĩ đó, Ngưu Hưng nhanh chóng tắt điện thoại, cúi người chui vào bụi cỏ để ẩn mình. Ở phía bên kia, kiểm tra xong chưa? Chu lão sư, có phải mạch điện gặp sự cố không? Một giáo viên cầm đèn pin soi về phía hộp điện hỏi. Không, dây điện bị ai đó cố tình cắt đứt. Chu lão sư, giáo viên vật lý của trường, vốn có chút kinh nghiệm sửa chữa nhờ người cha làm trong ngành điện. Cao mày nói, lần này, rõ ràng là có người cố ý gây chuyện, và không chỉ cắt một dây mà nhiều dây đã bị phá hỏng. Thật vô đạo đức, một giáo viên khác tức giận thốt lên. Ba người chiếu đèn pin lần lượt tiến về phía trước. Chu lão sư chợt dừng lại, lẩm bẩm, bên kia hình như có người. Theo lời ông, cả ba cùng đồng loạt xoay đèn pin về phía nhà kính trồng hoa. Đó chẳng phải là khu nhà kính sao? Chẳng thấy ai cả. Chu lão sư nhíu mày, lẩm bẩm, vậy là tôi nhìn nhầm à? Vừa rồi tôi thấy có ánh sáng phát ra từ đó. Ôi dào, chắc là ánh sáng phản chiếu từ pha lê thôi. Ba người tiếp tục rời đi, để lại khu vực im ắng. Khi chắc chắn các giáo viên đã đi xa, Ngưu Hưng từ bụi cỏ lén lút bước ra. Hắn mở điện thoại, gửi thông báo trong nhóm để thông báo giáo viên đã rời đi. Nhưng khi thử gọi video cho cả nhóm, không ai bắt máy, hắn cũng không bận tâm, chỉ coi như mình đã hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nhưng thay vì ánh sao lấp lánh, chỉ có một màn đêm đen kịt không trăng. Không sao, thời gian trôi qua. Ngưu Hưng đứng lên, vươn vai một chút, quay người lại, hắn nhận thấy nhà kính vẫn chìm trong bóng tối. Cái quái gì vậy? Không lẽ đã xảy ra chuyện? Ngưu Hưng lẩm bẩm, cảm giác bất an trỗi dậy. Do dự một lát, hắn thử gọi video lần nữa. Lần này, kết nối thành công, nhưng trước khi hắn kịp nói gì, màn hình video bất ngờ tắt. Hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trên màn hình là những bông hoa hồng đang nở rộ. Điều kỳ lạ là, trong đêm khuya, hoa hồng vốn dĩ phải khép lại. Thêm vào đó, góc nhìn từ camera dường như được quay từ dưới lên, giống như người cầm điện thoại đang nằm trên mặt đất, ngửa mặt lên trời, dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình trong các phó bản. Ngưu Hưng không dám mạo hiểm vào nhà kính để tìm hiểu. Thay vào đó, hắn quay lưng, cắm đầu chạy thục mạng. Trong đầu hắn vang lên hai bài học xương máu. Trên đường trở về khu vực trường học, Ngưu Hưng gặp từng lớp học sinh đang xếp hàng rời khỏi khuôn viên trường. Một đội di chuyển về phía cổng chính, toàn là học sinh bán trú. Đội còn lại gồm những học sinh nội trú, đang đi về ký túc xá. Hắn lén lút hòa vào nhóm lớp của mình. Khi có người hỏi hắn đã đi đâu, Ngưu Hưng chỉ gãi đầu cười ha hà. À, đi WC ấy mà. Nhìn vẻ mặt tươi tỉnh, thoải mái của hắn, không ai có thể ngờ rằng sự cố mất điện tối nay thực ra là màn che giấu cho hành động lén lút của hắn và nhóm bạn. Thời gian quay lại lúc 7 giờ tối, thầy giáo tóc mái đặc trưng đứng trên bục giảng. Vẻ mặt rạng rỡ nhìn xuống cả lớp với sự hài lòng khi thấy tất cả học sinh đều có mặt đầy đủ. Ha ha, tốt lắm, các em vẫn rất có kỷ luật. Theo những gì thầy biết, các lớp khác khi điểm danh đều có học sinh vắng mặt. Ít thì một, nhiều thì hai, đáng nói là những học sinh vắng mặt thường đều là học sinh chuyển trường. So sánh với các lớp khác, lớp thầy đúng là quá xuất sắc. Như một ngọn cây cao nhất vườn, vừa mới khen xong, đã có hai nam sinh đứng lên xin phép đi vệ sinh. Thầy giáo đang vui vẻ nên chỉ phất tay, đồng ý cho các em đi. Nhưng đến tận 8 giờ, khi trường thông báo học sinh các lớp tự xếp hàng rời đi, hai nam sinh kia vẫn chưa quay lại. Thầy giáo tóc mái chợt khựng lại, lẩm bẩm trong lòng, qua loa quá rồi, vừa rồi yên tâm quá sớm. Ông quay sang lớp trưởng, nói, Võ Minh, em gọi thêm một bạn nữa, đi tìm Trịnh Minh và Trang Lĩnh ở WC, dù có tìm được hay không, nhớ báo lại với tôi ngay qua điện thoại. Võ Minh gật đầu đồng ý, rủ thêm một bạn cùng phòng. Cả hai chạy nhanh ra ngoài, thầy giáo tóc mái xoa trán, thở dài, Trịnh Minh và Trang Lĩnh cũng là học sinh chuyển trường. Sao lần này học sinh chuyển trường lại rắc rối thế này chứ? 7 giờ 10 phút, tại khu cung cấp điện, hai bóng người với dáng vẻ khả nghi lặng lẽ rời đi. Trang Lĩnh quay sang hỏi, tiếp theo chúng ta làm gì? Có nên đi tới nhà kính trồng hoa, gặp Nghiêu Hưng và những người khác không? Trịnh Minh nhếch môi, nhìn cậu ta với vẻ không hài lòng. Cậu có ngốc không? Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là cắt điện, còn việc thăm dò nhà kính là nhiệm vụ của họ. Chúng ta chỉ cần chờ họ báo lại manh mối là được rồi. Nói xong, anh liếc nhìn khuôn viên trường vắng lặng. Tiếp tục, bây giờ cả trường mất điện, hay là nhân lúc này tìm thêm thông tin đi. Trang Lĩnh chống cằm, vẻ suy tư, cũng được, hay chúng ta tới phòng hồ sơ nhé. Ban ngày tôi đã định đi rồi. Trịnh Minh gật đầu đồng ý. Cả hai bước đi được vài bước, Trịnh Minh đột nhiên dừng lại, đề nghị, hay là chúng ta chia nhau ra hành động. Tôi định ghé qua rừng cây nhỏ ở phía ngoài, nơi đó hẻo lánh, chắc chắn không ai nghĩ tới, biết đâu tôi tìm được vài manh mối hiếm hoi. Trang Lĩnh gật đầu, được, thế nhé. Sau đó, hai người chia nhau ra. Tuy nhiên, sau khi đi vài phút, Trịnh Minh không hề tiến về phía rừng cây nhỏ như đã nói. Thay vào đó, anh lại rẽ về phía sau khu giảng đường, bật đèn pin trên điện thoại, soi xuống mặt đất để tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng, ánh mắt anh sáng lên khi thấy một bụi hoa cúc dại mọc ở góc khuất. Hóa ra, Trịnh Minh có một món đạo cụ khá đặc biệt tên là cúc hoa linh. Đừng hiểu lầm, đây không phải là loại thuốc mỡ nào đó, mà thực chất là một viên thuốc nhỏ kỳ diệu. À, mà miêu tả như thế này hình như vẫn chưa đúng lắm. Nói một cách đơn giản, sau khi nuốt viên thuốc cúc hoa linh, người dùng sẽ có thể ngắn ngủi giao tiếp với loài cúc hoa. Đây vốn là một món đạo cụ khá mạnh trong việc tìm kiếm thông tin. Tuy nhiên, vì nó chỉ có tác dụng đối với loài cúc hoa nên thường bị xem là nửa vô dụng. Bởi chẳng phải lúc nào cũng có phó bản liên quan đến cúc hoa để mà dùng. Đạo cụ này đã nằm yên trong ba lô của Trịnh Minh từ rất lâu. Lần này, khi nghĩ đến việc trường Đại học Hoa Hồng có rất nhiều loại cây cỏ, anh mới quyết định thử vận may, xem liệu có thể tìm được cúc hoa hay không. Không ngờ, vận may đã mỉm cười với anh. Trịnh Minh kích động nuốt ngay một viên thuốc. Vừa nuốt xong, anh lập tức nghe thấy giọng nói vang lên từ bụi cúc hoa trước mặt mình. Cách chương